Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, Cửu Tiếu Si cùng Lý Hám Thiên. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức người nghe nhiều đệ tử thần sắc khẽ giật mình. Sững sờ nhìn xem Vương Khai, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà sẽ nói ra như thế ngôn ngữ. Ha ha ha, hắn vừa nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Không có nghe lầm, hắn nói chúng ta muốn chết như thế nào đâu? Thật là tốt thú vị ngoại môn đệ tử. Một cái vừa mới nhập giáo lăng đầu thanh, dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn giết chúng ta. Lý giải một cái đi, dù sao cũng là mới vừa tiến vào thông thiên giáo nha. Người trẻ tuổi, có chút tính tình là hẳn là. Hắc hắc, chỉ bất quá, không có thực lực tính tình, hạ chàng thường thường đều hội rất bi thảm. Đông đảo đệ tử nhao nhao mở miệng mỉa mai liên tục. Tuy nói đối Vương Khai sát cơ lộ ra, nhưng lại cũng không ai lựa chọn động thủ. Đều là đang chờ, các loại Vương Khai cử đỉnh thất bại, lại chế nhạo hắn một phen, triệt để đem hắn đánh vào vực sâu. Nhớ mang máng, dĩ vãng tân tiến đệ tử, đều là như vậy bị nhục nhã thương tích đầy mình. Các ngươi nói rất đúng, không có thực lực phát cáu, chàng bức phạm, hạ chàng xác thực hội rất bi thảm. Cho nên, các ngươi hiện tại liền có thể cảm nhận được, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức người nghe nhiều đệ tử càng lãnh ý lan tràn. Nếu không có đang chờ hắn cử đỉnh xấu mặt, sợ là sớm đã cùng nhau động thủ. Hừ, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, muốn thế nào để cho chúng ta hạ chàng buồn. A, lan, ông, ầm ầm, ầm ầm. Bỗng nhiên, còn chưa chờ đệ tử kia tướng nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai lôi đình vừa quát phía dưới, lúc này cho chấn thổ huyết lật bay lên không trung. Đồng thời, đệ tử kia thân thể càng là tại trong trời cao nổ tung ra, biến thành huyết vũ, bay tán loạn xuống, đã chết không thể lại chết. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên, chém giết thiên nguyên bát phẩm cường giả tối đỉnh, thu hoạch được 200.000 kinh nghiệm. Bá, một màn như thế, lập tức nhìn đông đảo đệ tử hai mắt một lồi. Cái kia chút vừa muốn mở miệng mỉa mai đệ tử, càng là bỗng nhiên tướng miệng cho nhắm lại. Có rất người, đều là dọa đến cắn được đầu lưỡi. Thiên nguyên bát phẩm đỉnh phong nội môn đệ tử, thế mà tại một cuống họng phía dưới, trực tiếp bị chấn cốt nhục không còn. Ở đây mấy ngàn đệ tử, mạnh nhất mới là thiên nguyên cửu phẩm đỉnh phong. Mà những ngày kia nguyên cửu phẩm đỉnh phong, đều không có tự tin có thể làm được uy năng như thế. Thật tình không biết, Vương Khai hiện tại mặc dù chỉ là thiên nguyên lục phẩm cảnh, nhưng thiên chi lực lại là thật cấp 3, hoàn toàn có thể nghiền ép thiên nguyên cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Chỉ là thiên nguyên bát phẩm đỉnh phong, chỉ bằng vào uy áp, liền có thể chấn sát thiên nguyên cửu phẩm đỉnh phong. Hắn là thiên nguyên cửu phẩm đỉnh phong. Cái này không có khả năng, nhất định càng mạnh. Không sai, ta vậy đồng dạng thân là thiên nguyên cửu phẩm đỉnh phong, nhưng lại làm không được hắn có thể lấy thanh âm chấn sát thiên nguyên bát phẩm đệ tử uy năng. Chẳng lẽ nói hắn mở ra thiên chi lực. Cái này, trong nháy mắt, đông đảo đệ tử cùng nhau mắt trợn tròn tại chỗ. Thiên nguyên cửu phẩm đỉnh phong, còn có thiên chi lực, khả năng như thế tại nội môn bên trong, cũng coi là trung đẳng đỉnh phong tiêu chuẩn. Lại phía trên, nhưng chính là thiên tướng cảnh bên trên các đệ tử. Hừ, hết thầy quỳ trên mặt đất, kêu lên 1.000 âm thanh khai ra vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không phải, hạ chàng, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo đệ tử không khỏi là lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Nếu là thật sự quỳ xuống, đây chẳng phải là muốn tại linh nữ phong mất hết mặt mũi, về sau còn muốn thế nào đến đây? Nếu là không quỳ, hắn muốn thật đại khai sát giới nên làm cái gì? Nội môn đệ tử cũng không phải hạch tâm đệ tử, Cho dù bị đồng môn giết, cũng sẽ không có người quản. Không quỳ đúng không? Không có vấn đề. Bản thiếu gia giúp. Quỳ. Chúng ta quỳ. Còn chưa chờ Vương Khai Tướng nói cho hết lời, những đệ tử kia dưới tình thế cấp bách, trực tiếp mở miệng ứng thanh. Thân thể càng là không tự kìm hãm được hai đầu gối khẽ cong. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hôi bại quỳ trên mặt đất. Nếu là không quỳ, không có tính mệnh, liền mang ý nghĩa không còn có cái gì nữa. Mặt mũi, cùng tính mệnh so ra, lại đáng là gì? Nhưng mà, dù là như thế, ở đây mấy ngàn nội môn đệ tử, vẫn như cũ có hai vị, cũng không có quỳ xuống. Này hai vị thanh niên, hình dạng đều là bình thường, nhưng trong thần sắc, lại lộ ra bất khuất cốt khí. Vị sư huynh này, ta cũng không có cùng ngươi là địch chi ý. Vừa mới, càng không có mở miệng trọng thương qua ngươi. Tới đây, cũng là vì thấy linh nữ Phương Dung. Mong rằng sư huynh có thể thả ta rời đi. Không sai, sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Chỉ gặp hai vị kia thanh niên thân thể ưỡn một cái. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định không thay đổi. Một màn như thế, ngược lại là nhìn Vương Khai âm thầm gật đầu. Không thể không nói, tại cái này tu luyện giới trong loạn thế, người giết ta đoạt lại cực kỳ đơn giản. Có thể làm đến như vậy sắp chết đến nơi, đều không khuất phục, rất ít, muốn thấy một lần linh nữ Phương Dung. Việc này còn không đơn giản. Các ngươi hai cái kêu cái gì? Về sau đi theo bản thiếu gia lăn lộn đi. Làm lễ gặp mặt, bản thiếu gia cái này liền mang theo các ngươi đi gặp linh nữ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hai vị kia thanh niên thần sắc khẽ giật mình. Liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên đánh giá Vương Khai. Cũng là không nghĩ tới, Vương Khai thế mà dự định thu phục bọn họ. Sư huynh, tại hạ tên gọi Cửu Tiếu Si, cũng không có muốn bái người khác làm chủ chi ý. Cửu Tiếu Si mặt không đổi sắc ôm quyền nói ra. Một bên khác, người thanh niên kia cũng là sau đó ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ta gọi Lý Hám Thiên, tạm thời không có chọn chủ chi tâm, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Cửu Tiếu Si, Lý Hám Thiên, nội môn đệ tử, đều là thiên nguyên cửu phẩm đỉnh phong. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, có chút đánh giá bọn họ một chút, ngược lại nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đã như vậy, cái kia dễ tính đi. Tên này chữ, bản thiếu gia nhớ xuống. Đợi đến bản thiếu gia đạp bằng nội môn, đến lúc đó, từ hội lại mời các ngươi một lần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thiên nguyên cảnh. Đối tại hai người bọn họ cự tuyệt, Vương Khai cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể có như thế cốt khí nam nhi, nếu không có có Tôn Quan Thiên huynh đệ loại kia nỗi khổ tâm, căn bản sẽ không dễ dàng chọn chủ. Đồng thời, từ bọn họ ánh mắt bên trong ngạo ý, cũng có thể thấy được, cho dù mình rất mạnh, nhưng tại trong mắt bọn họ, còn chưa đủ khi chúa công. Càng quan trọng vẫn là bọn họ, cũng không có vì gặp một lần linh nữ điện hạ, mà lựa chọn đáp ứng. Bởi vậy có thể thấy được, sắc đẹp, cũng vô pháp để bọn họ cúi đầu nhận chủ. Cửu Tiếu Si cùng Lý Hám Thiên nghe vậy, đều là ánh mắt thiểm thước. Nếu là Vương Khai thật có thể san bằng nội môn, theo hắn, ngược lại cũng không tính là một chuyện xấu. Nhưng, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Đa tạ sư huynh, lúc này hai người cùng nhau ôm quyền nói tạ. Cảm thấy cũng là không khỏi thở dài một hơi. Hừ, ba cái không biết tốt xấu đồ vật. Áo xanh nữ tử kia đột nhiên lạnh giọng mở miệng răn dậy. Trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập xem thường chi ý. Đối với Vương Khai khẩu xuất cuồng ngôn, có thể mang lấy bọn họ đi gặp linh nữ điện hạ, cảm thấy vạn phần khinh thường. Mà đối với Cửu Tiếu Si cùng Lý Lạnh Trời cự tuyệt, càng là khí không được. Ha ha, tiểu nha đầu, nói lung tung, thế nhưng là hội bị đánh. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,